Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, đánh vào bên trong cơ hội. Mặt trời ngã về Tây, ở ám tinh linh tìm được ám thần điện hợp tác sau này. Bọn họ vậy bắt đầu một loạt hành động, bất quá vì không để cho tộc người sói và những thứ khác thế lực có phát giác. Bọn họ hành động có thể nói là cực kỳ nhỏ. Cái này thật ra thì cũng là Rosette chủ ý. Vội vội vàng vàng từ ám thần điện trở về sau này, liền cầm cái tin tức tốt này nói cho Cus, sau đó đưa ra bí mật tiến hành đề nghị, phòng ngừa tộc người sói hoặc là những thứ khác thế lực tới ngăn trở bọn họ kế hoạch. Cái này thì cái mất nhiều hơn cái được. Cus đồng ý Rosette đề nghị. Hơn nữa như Rosette nói như vậy, đích xác là không có người nào chú ý bọn họ, nhưng là không biết là Wilson phát hiện ám tinh linh động tác. Chỉ bất quá hắn mới sẽ không nói ra, hắn nghĩ là làm sao lợi dụng ám tinh linh và tộc người sói mâu thuẫn tới trở nên gay gắt bọn họ. Phát sinh đại chiến, như vậy liền có thể tiến một bước suy yếu bọn họ toàn thể thực lực. Như vậy hắn hành động vậy thuận lợi rất nhiều. Ở huyết tộc bên này bọn họ và vong linh pháp sư hợp tác còn đang tiến hành trước. Nhưng là đối với vong linh pháp sư bây giờ thái độ rất không hài lòng. Bọn họ đã vì vong linh pháp sư trả giá rất nhiều tài liệu. Nếu không lúc này Zolawan cũng sẽ không có hiện ở đây sao nhiều ma pháp đạo cụ. Pinon, gần đây vong linh pháp sư có động tĩnh gì không? Pinon quản gia cung kính liền đi một bên đi tới. Lễ phép nói, Sevik thân vương, trước mắt bọn họ còn không có gì động tác. Bọn họ thật giống như ở sân Hải Dương tìm thứ gì. Sevik nhíu mày một cái hỏi, sân Hải Dương đó là địa phương nào? Đó là ở cách rừng Nót dựa vào phương hướng Tây Bắc bờ biển. Đáy biển mỏ sắt vật liệu và một ít hiếm hoi ma pháp vật liệu thật nhiều. Có rất nhiều ma pháp sư đều tại nơi đó thu thập tài liệu. Sevik gật đầu một cái, tựa hồ là rõ ràng liền vong linh pháp sư ý đồ. Còn lấy là bọn họ là vì thu thập vật liệu mới đi. Nhưng hắn nhưng là không biết vong linh pháp sư là vì rõ ràng mở một cái hải yêu phong ấn, sau đó khống chế hải yêu là bọn họ sử dụng. Sevik suy nghĩ một chút thấp giọng với Pinon quản gia nói mấy câu, để cho hắn lập tức đi làm. Pinon quản gia sau khi đi, Sevik cười một tiếng than thở làm bộ như rất bất đắc dĩ nói một câu. Zolawan, hy vọng ngươi không muốn làm hợp tác ra sự việc. Nếu không, ngay sau đó trong ánh mắt sát khí chớp mắt rồi biến mất. Ngay sau đó lại khôi phục ngày xưa không thôi là thường dáng vẻ. Đợi mấy phút sau, Pinon quản gia gọi tới Phát. Thân vương, không biết Phát có cái gì có thể là ngài ra sức, Phát lễ phép vừa nói. Sevik suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cầm nước cờ này đi ra ngoài. Ngươi gần đây chú ý nhiều hơn một chút vong linh pháp sư chiều hướng. Ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ làm phản chúng ta. Phát cung kính đáp một tiếng liền lui ra. Còn như lúc này Zolawan còn không biết mình đã bị hoài nghi. Hắn bây giờ đang suy tư trước làm sao đối phó manh cái vấn đề khó khăn này. Tuy nói manh trốn vào liền rừng ách vận, tỷ lệ sinh tồn không lớn. Bất quá vạn sự đều có ngoại lệ. Nói không chừng hắn còn sống. Nhất định làm tốt một cái vạn toàn chuẩn bị. Manh cái này thật đúng là một cái không tỉnh tâm người. Ai, Zolawan nhức đầu à? Và huyết tộc hợp tác dè đặt, còn được đề phòng sống chết, không biết manh tới báo thù. Thật là có điểm tâm lực quá mệt mỏi. Zolawan xoa trán một cái, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, không biết tiếp theo nên làm gì. Bất quá hắn vậy không nóng nảy. Bây giờ chủ yếu nhất là phòng bị huyết tộc. Những thứ khác có thể trước để đó, mà đang ở Zolawan bàn luận manh thời điểm, manh nhưng là từ rừng ách vận bên trong đi ra. Chỉ bất quá lúc này manh đã có tháng cấp 3 sao ma pháp sư thực lực. Hắn nhìn vong linh pháp sư căn cứ phương hướng cười quỷ dị một chút. Trực tiếp hướng vong linh pháp sư căn cứ chạy tới. Hắn muốn báo thù. Hắn muốn trả thù. Hắn muốn đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Hắn muốn thành là vong linh pháp sư người lãnh đạo. Ngay tại manh chạy tới vong linh pháp sư căn cứ thời điểm. Ở cấm khu Toby ba người đã nhích tới gần tộc người sói chỗ ở vòng ngoài. Chỉ bất quá không có đụng phải tộc người sói tuần tra canh phòng mà thôi. Bọn họ tốc độ hành động rất chậm rất ổn. Rất sợ xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhưng ngay tại Toby ba người ở bên bờ đi từ từ thời điểm. Nhưng là nghe được thanh âm đánh nhau. Tựa hồ là ám tinh linh và một tên người sói canh phòng đang chiến đấu. Toby ba người không dám dựa vào quá gần. Tìm một cây đại thụ làm chỗ núp. Khoảng cách địa phương chiến đấu có tốt mấy trăm mét xa. Đủ để thấy rõ chiến đấu. Dieter tò mò nhìn một cái vậy chiến đấu tình huống sau đó. Chỉ nói một câu nói. Ám tinh linh phải thua. Toby kinh ngạc một chút. Sau đó nhìn về phía ám tinh linh bên kia. Phát hiện quả thật là như vậy. Ám tinh linh ngăn cản công kích có chút cố hết sức. Hiển nhiên ở thể lực lên thua thiệt. Tại chiến đấu bên này, người sói canh phòng quơ đao hướng ám tinh linh liền bổ tới. Ám tinh linh dao găm và đại đao so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm, cho nên chỉ là tránh né công kích, không dám đón đỡ. Ám tinh linh và người sói canh phòng sức chiến đấu mấy lần hợp sau tách ra. Người sói lạnh lùng mở miệng, ám tinh linh ai bảo ngươi tới, nói cho cùng có mục đích gì. Nếu không ở nơi này mai táng đi, hừ, dù sao không phải hỏi do các ngươi tộc người sói tin tức, cái này ám tinh linh hiển nhiên là không. Muốn nhiều lời, chỉ muốn mau rời khỏi nơi này trở về báo cáo, nhưng là người sói canh phòng nhưng là lấy là ám tinh linh là muốn đánh nhập bọn họ nội bộ lấy được. Cái gì tình báo, lúc này mới và ám tinh linh xảy ra chiến đấu. Nhắc tới cái này ám tinh linh cũng là vì xem xét chung quanh tình huống. Trong vô tình bị người sói canh phòng bị đụng phải. Lúc này mới có lần này hiểu lầm. Ở sau đại thụ ba người thấy bọn họ tách ra. Richard có chút không dàn nổi hỏi một câu. Chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ à? Ta thật là nhớ đánh một trận à? Nhìn Richard kích động dáng vẻ. Toby đỡ chán. Tên này có lầm hay không? Chúng ta là nhà thờ người, là tránh nghĩa một khối, không phải trợ giúp kẻ ác trợ trụ vi ngược à. Toby trực tiếp trợn mắt nhìn hắn một mắt, im miệng, làm rõ ràng lập trường có được hay không, nhưng là Dieter nhưng là nói một câu để cho Toby trợn. Mắt hốc mồm nói, có lẽ chúng ta có thể từ nơi này đánh vào cấm khu thế lực, làm gì à? Sau đó Dieter liền đem hắn ý tưởng nói một lần. Hắn ý tưởng chính là lấy bị đuổi thân phận ma pháp sư cứu trong đó một khối. Sau đó đánh vào bên trong. Biết rõ tình báo. Nhân cơ hội hỏi dò những thứ khác thế lực tình báo. Đại khái chính là như vậy. Mặc dù mạo hiểm điểm. Nhưng là chỉ cần chúng ta không cần quang minh loại ma pháp thì không có sao. Sẽ không bại lộ chúng ta. Toby do dự nhìn xem bên kia chiến đấu tình huống. Gật gật đầu nói, vậy chúng ta nên giúp ai à? Dieter chỉ nói ba chữ, ám tinh linh, ba người gật đầu. Sau đó chờ đợi thời cơ thích hợp xông lên đi lên hỗ trợ. Ám tinh linh không nói nhảm, cầm dao găm liền xông tới. Trực tiếp hướng người sói cổ họng cắt đi. Nhưng là người sói canh phòng nhưng là phản ứng không chậm. Một móng vuốt trực tiếp cây chủy thủ đánh bay. Thuận thế một móng vuốt đem ám tinh linh đánh bay 3 đến 4 mét xa. Thừa dịp liền muốn đuổi kịp đi giết hắn. Nhưng là lúc này Toby ba người hô to một tiếng. Băng chủy thuật người sói lập tức né tránh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đột nhiên xông tới ba người. Tình thế tựa hồ cứ như vậy lúng túng một chút tới. Cái đó ám tinh linh vậy là nhân cơ hội đi tới ba người bên này. Mà lúc này manh đã tới vong linh pháp sư căn cứ nơi này. Nhìn quen thuộc hết thảy các thứ này.